Thì sao, anh không quan tâm, có con rồi rước em về dinh cũng chưa muộn. Duy nhún vai hờ hững, nhưng em chưa đủ tuổi, mới 17 thì vẫn còn là trẻ dưới vị thành niên. Thanh bĩu môi, thì sao, chẳng phải con đường chúng ta đang đi vốn không coi trọng pháp luật sao? Chỉ cần Chủ tịch Trúc Hải và Chủ tịch Nguyễn bắt tay nhau đứng lên cất tiếng nói thì sẽ được thôi. Thế lực của hai bên thế nào, em phải biết chứ? Duy tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì to tát. Nhưng em không muốn, em còn trẻ, em chưa muốn có con vội, để dành thời gian đi chơi có phải sướng không? Có con rồi phải ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, em không chịu nổi cánh đó. Thanh ấm ức, đến đó gửi con cho ba ma giữ, họ chắc chắn không từ chối. Duy vẫn cứ lý lẽ, xem ra anh này muốn có con lắm rồi. Nhưng, Thanh cứng họng, nói mãi không thành câu. Nhỏ không hiểu nổi Duy đang suy nghĩ cái gì nữa. Chẳng phải điều này trước đây Thanh đã từng nói rồi à, thời đồ này là chưa thích hợp. Nguy hiểm còn xung quanh, thân mình chưa chắc đã bảo vệ nổi, huống chi. Anh không cần biết, chỉ biết là em mang tội đã có chồng rồi mà còn để mấy tên vô lại ngoài kia ngắm là sao? Lại còn mặc áo tắm ai mảnh nữa chứ? Em tính chọc điên anh à, Duy cúi mặt xuống sát mặt nhỏ. Thì sao, ra biển không mặc áo tắm thì mặc gì? Anh vô lý vừa thôi. Thanh trừng mắt, nhưng có cần phải hai mảnh không? Thời trang, em thích thế. Thanh hất mặt thách thức, em đúng là hư lắm rồi nhé. Không dậy không được, Duy nhăn mặt đôi mắt khẽ kiếc xuống dưới rồi lại đỏ mặt hướng mắt lên đối mặt với Thanh. Đến cậu mà còn đỏ mặt muốn chảy máu mũi thì lũ sói già ngoài kia thì sao? Nghĩ đến lại càng tức hơn, anh dám, Thanh thách thức, em nghĩ anh không dám mà tình trạng của em hiện tại. Nên nhớ là anh thịt em dễ lắm đấy. Duy sấn tới làm Thanh ngả người ra sau cho tới khi nằm hẳn xuống giường. Anh, dừng lại, em thua, Thanh giơ tay xin đầu hàng. Muộn rồi cưng, em nghĩ sao thế, khiêu khích anh cho đã rồi bảo thôi, dễ vậy à, anh chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ sinh cho Pama một đứa cháu thôi. Duy chụp hai tay nhỏ để lên đầu, anh là đồ đều, Thanh nghiến răng, cố ẹo người nhưng, vô ích, đều nên em mới mê anh thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại cũng đáng mà, Duy nhếch môi cúi mặt lại gần hơn nữa. Anh tránh ra, anh, Thanh bị bịt miệng nhanh chóng nhờ nụ hôn của Duy. Thanh mở tròn mắt ra nhìn con người trước mặt. Duy, hắn ta, dám, cô không thể tin được là cậu dám làm điều ấy. Cô thật sự chưa chuẩn bị tinh thần làm vợ, làm mẹ. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này, mẹ nó vốn đã bước chân vào con đường tội lỗi, nay ba nó cũng sắp bước vào chốn ấy thì khi sinh linh ấy ra đời, sự nguy hiểm rình rập xung quanh nó là vô kể. Thanh không đủ tự tin để bảo vệ đứa con của mình, nhỏ không đủ khả năng để lúc nào cũng có thể bảo vệ con. Chỉ cần một giây lơ là chỉ cần một giây thôi thì nguy hiểm sẽ chộp mất đứa bé khỏi tay Thanh, đó là chuyện sớm muộn. Không thể vùng vẫy khỏi Duy, một giọt nước trong veo chảy ra từ khóe mắt. Đúng lúc ấy, Duy mở bừng mắt nhìn nhỏ rồi ngồi dậy. Cả hai thật sự không biết phải làm sao. Đừng khóc, anh không làm điều đó đâu. Duy gạt đi giọt nước mắt của Thanh. Nhưng em, Thanh ngẩn mặt lên nhìn Duy muốn giải thích, kết hôn với Duy là điều nhỏ thật sự muốn nhưng không phải là bây giờ. Mọi thứ cái gọi là nguy hiểm bây giờ mới chính thức bắt đầu. Xuyệt, anh hiểu em nghĩ gì, em cảm thấy lo điều gì. Chuyện của chúng ta, sau khi kết thúc tất cả anh nhất định sẽ sang hỏi cưới em ngay lập tức. Thật sự là bây giờ anh dù không muốn thật đấy, anh muốn nhanh chóng rước em về nhà nhưng mà. Anh tôn trọng suy nghĩ của em. Duy đặt tay lên môi nhỏ, ra dấu im lặng rồi nói. Em, thôi được rồi, em thay đồ đi rồi chúng ta đi chơi, mặc vậy sẽ cảm lạnh mất. Duy cắt ngang lời Thanh, cậu hiểu đó là lời giải thích nhưng giải thích làm gì trong khi Duy hiểu tất cả. Suy nghĩ của Thanh hoàn toàn đúng, nhưng đồ đâu em thay, đây là đâu, Thanh lớ ngớ, anh quên hỏi em ở khách sạn nào mất rồi. Đây là phòng anh, phòng 2056 khách sạn Queen. Duy đập tay vào đầu một cái. Cái gì, khách sạn Queen, Thanh hét lên, phải, sao em hét to thế? Duy bịt tai lại, quái lạ, em ở đây ba hôm rồi mà chưa gặp anh, em ở phòng 2053. Thanh tròn mắt, sao, 2053, cùng một dãy hành lang sao chúng ta chưa từng gặp? Duy ngạc nhiên, ai mà biết, thế là hiểu em với anh không có duyên rồi. Thanh nhếch môi, làm sao mà không có duyên được, chắc tại anh đi sớm về khuya nên ít gặp thôi. Duy ngay lập tức bác bỏ. Thì thôi, em về phòng thay đồ, hẹn gặp anh sau. Thanh nhún vai rồi đứng dậy, nhỏ bước đi một mạch thẳng ra khỏi phòng không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Duy ngồi bên trong chỉ biết ngả người nằm xuống giường, nén lại tiếng thở dài vào bên trong. Quảng cáo, cách chương.